sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, trong nháy mắt có ý thức, đầu của Cố Tử Trương choáng váng, ký ức loạn thất bát tao đua nhau xông lên, quấy đến đầu sắp nổ tung. Không chỉ vậy, hắn có một chút nặng nề, giống như một vật nặng hàng ngàn cân đè bẹp lên hắn, làm cho hắn không thể nào di chuyển được. Chỉ vài giây sau, hắn mở mắt ra, thở dồn dập, giây tiếp theo hắn liền nhận ra điều gì đó, từ từ điều chỉnh hơi thở và thư giãn. Lúc này mồ hôi lạnh đã làm ướt mái tóc mỏng trên trán hắn, thân thể cũng có chút cảm giác dính dính, cả người có chút chật vật. Mà Hạ Chăn dường như không cảm giác được hắn chật vật, đầu vẫn đặt ở bên cổ hắn, hai tay cùng đùi đặt trên người hắn gắt gao ôm hắn, ngủ rất say. Cố Tử Trương hồi tưởng lại trong chốc lát, cũng không nhớ tới thứ trong đầu hiện lên. Có lẽ đó chỉ là cơn ác mộng. Cố Tử Trương nhẹ nhàng rời Hạ Chăn ra, một chút cũng không có đánh thức Hạ Chăn, lập tức móc chăn nhét vào trong mốc Hạ Chăn. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, có lẽ vì chất dẫn dụ, mỗi lần hắn thức dậy sớm hơn Hạ Chăn, và sự do dự của hắn từ đầu đến bây giờ càng trở nên thành thạo hơn, chỉ có 6 hoặc 7 ngày. Cả người dính dính kỳ thật cũng không dễ chịu lắm, sau khi làm xong những thứ này, Cố Tử Trương bò xuống giường, cầm một bộ quần áo thay giặt liền đi vào phòng tắm rửa. Trong thời gian đó Hạ Chăn căn bản không nhận ra một tia vấn đề, khép chăn lại rồi xoay người tiếp tục ngủ. Chờ Cố Tử Trương đi ra, Hạ Chăn vừa mới tỉnh, vòm chăn mới đặt bên cạnh, nói. Sớm, Cố Tử Trương, sớm, hai người giống như lúc trước, sau khi ăn dịch dinh dưỡng liền đến phòng huấn luyện mở ra một ngày huấn luyện, tựa như ngày hôm qua tất cả đều không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với bọn họ. Tuy nhiên, ngày hôm nay có một chút khác biệt với những ngày khác. Trong phòng huấn luyện bình thường chỉ có hai người, hôm nay lại xuất hiện thêm một người nữa, là Hạ Mân, ăn mặc quân phục. Quân phục thường phục của quân đoàn, thoạt nhìn vừa mới từ quân đoàn trở về liền đi thẳng đến phòng huấn luyện. Hạ Chăn nhìn thấy Hạ Mân có chút kinh ngạc, không phải anh có nhiệm vụ sao? Hạ Mân không đối mặt trả lời trực tiếp, mà nói. Không chỉ có anh, Hạ Thượng Tướng cũng trở về, cùng ba ở trên lầu chờ em. Các cậu, Hạ Chăn, cũng không phải là ngày đặc thù gì, sao đều trở về? Tuy nói như vậy, trong lòng Hạ Chăn lại nghĩ đến một loại khả năng. Bọn họ là bởi vì anh mới dành thời gian trở về, hơn nữa còn là bởi vì nội dung kiểm tra. Ngày hôm qua anh mới biết được nội dung báo cáo, hôm nay mọi người đều đã trở về, cho dù tốc độ tàu chi 3N liên sao có nhanh hơn nữa, từ ngôi sao đóng quân của quân đoàn đệ tam đến đế đô tinh cũng phải có thời gian một ngày, mà thời gian từ ngày hôm qua đến bây giờ vừa vặn. Sự thật quả thật đúng như Hạ Chăn nghĩ, thanh âm của Hạ Mân đột nhiên vang lên, ba không nói cho em biết sao. Chúng ta trở về gặp vị có độ phù hợp với chất dẫn dụ của con đạt tới 100. Như trong truyền thuyết, ngữ khí Hạ Mân không có gợn sóng, nhưng ánh mắt lại có ý chỉ nhìn về phía Cố Tử Trương. Alpha, Hạ Chăn, cũng không phải chưa từng thấy qua. Hạ Mân chỉ nói, mẹ chưa từng thấy qua. Hạ Chăn, cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Hạ Mân cho Hạ Chăn một ánh mắt, vẫn rất kỳ lạ. Nguyên bản ngoại trừ Hạ Chăn. Alpha nhà bọn họ cùng những người khác tin tức tương xứng cũng không có vượt quá 50%. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên đây là lúc trước, hiện tại Hạ Chăn ngoại trừ độ phù hợp với chất dẫn dụ của Cố Tử Trương đạt tới 100. Ra, độ phù hợp với chất dẫn dụ của người khác cũng không vượt quá 50, hơn nữa về sau còn có thể dần dần giảm xuống. Hạ Chăn cũng biết điểm này, nhất thời lại không cách nào phản bác. Hạ Mân cũng không muốn cùng anh rối rắm chuyện này, nói. Em đi lên trước, tầm mắt Hạ Mân lại một lần nữa từ trên người Hạ Chăn di chuyển đến trên người Cố Tử Trương, nói. Nghe nói thực lực của cậu rất tốt, chúng ta đến một trận. Ngữ khi nghe như đang thương lượng, thực tế động tác của Hạ Mân lại không có một tia ý tứ thương lượng. Cố Tử Trương cũng không nhường nhịn nhiều, đối mặt với một cường giả, mặc kệ người này là ai, hắn cũng không có ý định nhượng bộ. Hạ Chăn xoay người, liền nhìn thấy Cố Tử Trương và Hạ Mân không hẹn mà cùng bước lên lôi đài. Không nói hai lời trực tiếp ra tay, sau một phen thăm dò của anh tới tôi lui, hai người đều buông động tác, áp dụng cách đấu ở cự ly gần. Trong một thời gian ngắn, phòng huấn luyện tất cả đều là tiếng buồn bực vật lộn. Tình hình chiến đấu trên lôi đài rất kịch liệt, tình huống vật lộn chính là trên người hai người đều có không ít vết thương, hơn nữa Cố Tử Trương, 4 ngày hôm qua cùng Hạ Chăn đánh nhau, sau đó hai người đều không cố ý xử lý vết thương trên người, hiện tại trên mặt và trên người đều còn có một ít vết bầm tím. Hạ Mân cũng không có tránh được những vị trí này, vết thương càng thêm vết thương thoạt nhìn so với Hạ Mân nghiêm trọng hơn một chút. Hạ Chan nhìn có chút mê muội, anh cùng hai người này đều có nhiều lần tỉ thí, hơn nữa cơ hồ mỗi một lần đều sẽ rơi vào thế hạ phong, nhìn tỉ thí hai người này đối với anh mà nói, là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới, nhưng cũng từ trong đó thấy rõ rất nhiều thứ. Tự nhiên quên mất trên lầu còn có hai vị đang chờ bọn họ. Thẳng đến khi Hạ Nam Phong và Hứa Lãnh thật lâu không thấy bóng người, cô y xuống tìm bọn họ, đứng ở bên cạnh Hạ Chan nhìn một hồi. Hạ Chan là người đầu tiên phát hiện Hạ Nam Phong và Hứa Lãnh, hô người. Ba ba, mẹ, Hạ Nam Phong, Hứa Lãnh, lúc này Cố Tử Trương và Hạ Mân mới phát giác có thêm hai người, sau vài động tác liền dừng lại. Hạ Nam Phong nhìn bất mãn, nói, tiếp tục, tình huống như thế này sao có thể tiếp tục. Hạ Mân nghe rõ ý tứ của Hạ Nam Phong, lại một lần nữa bày ra tư thế công kích, nhưng tâm tư Cố Tử Trương lại lệch, không có tâm tư biểu hiện trước mặt người khác. Hứa Lãnh nói, xuống đây đi, thời gian không còn sớm, đi lên ăn cơm chưa? Lời này vừa nói ra, Cố Tử Trương rõ ràng chú ý khí tức trên người mấy người Hạ gia thay đổi, đặc biệt Hạ Mân rõ ràng nhất, vốn đang ở trong trạng thái chiến ý tràn đầy, lập tức khôi phục bộ dáng lãnh đạm lúc trước. Nghĩ như vậy, hắn đem tầm mắt di chuyển đến người duy nhất chưa từng thấy qua. Tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng trên thực tế đại đa số học sinh quân đội đế quốc đều nhận thức được người này. Quân đoàn trưởng quân đoàn Đệ Tam, Thượng tướng Hạ Nam Phong, là một nữ alpha. Cũng là mẹ của Hạ Chan. Cố Tử Trương trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Từ trên người alpha này, hắn thấy được một ít bóng dáng Hạ Chan. Hắn đột nhiên nhớ tới lời nói của Lục Khởi hai tháng trước. Hạ Chan chịu ảnh hưởng rất lớn của mẹ cùng anh trai cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa không giống Hứa Lãnh và Hạ Mân, tầm mắt Hạ Nam Phong nhìn qua không có thăm dò, cũng không có một chút cảm xúc phức tạp hắn nhìn không hiểu. Hạ Nam Phong từ đầu đến cuối chỉ có không thèm để ý, Cố Tử Trương không khỏi xem xét tình huống trước mắt. Trưởng bối quanh năm ở bên ngoài trong thời gian bận rộn dành thời gian trở về, xác suất lớn không chỉ là vì xem vì alpha có độ hòa hợp của chất dẫn dụ lên tới 100. Trong truyền thuyết, những thứ này hiện lên trong đầu hắn vẻn vẹn chỉ qua một giây, rất nhanh liền bị hắn đê ba xuống. Cách chương.